Báo ứng hiện đời, chương 38, Bịnh Tùng khẩu nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thèm ăn mà kho thịt rán cá, nào biết động vật bị giết trong lòng chẳng cam, nhà bếp biến thành lò đồ tể, moi ruột mổ bụng, vung đao hành hình. Bạn chiên, xào, nấu, hầm thịt loài vật, thậm chí ăn sống nuốt tươi, cho đó là mỹ vị cao lương, ngon bổ. Đâu biết vật chết thảm, lòng đầy oán hờn, thần thức chúng sẽ gá vào thân bạn, sớm muộn gì cũng bắt bạn đền mạng. Thiện ác rốt cuộc đều báo ứng, bệnh tùng khấu nhập chẳng đợi lâu. Một khi nghiệp ác tạo đầy, bệnh sẽ hành thân vào y viện. Lúc đó thì bạn sẽ bị mổ ngực, rạch bụng, phải nằm dưới lưỡi dao phẫu thuật, và toàn cảnh hành hình khi xưa nơi nhà bếp sẽ tái diễn trên thân bạn. Nếu sớm biết ngày nay chịu khổ thì ban sơ chẳng nên giết vật ham ngon. Giải thích, mỗi cá nhân trong đời không ít thì nhiều, ai cũng bị bệnh hành hạ khiến mình và người nhà thân tâm thống khổ khôn xiết. Bất kể bạn nghèo hay giàu, có quyền thế hay không, chẳng ai thoát khỏi bệnh hành hạ. Thậm chí mạng sống từng phút giây luôn bị dày vò, lúc này kim tiền quyền thế đều không cứu bạn nổi. Thế thì vì sao người ta bị bệnh? Trừ chứng lão suy khiến các cơ quan trên thân thể già yếu ra, thông thường mọi người đều cho rằng bệnh từ khẩu nhập, tức là do ăn phải thức không sạch, thiếu vệ sinh mà bị bệnh. Nếu lập luận này đúng thì chúng ta hãy nhìn những người quanh năm sống ngoài trời, ngủ nơi đầu đường xó chợ, mặt chẳng rửa, thân thể chẳng tắm, chuyên kiếm ăn nơi bãi rác, bất kể xuân, hạ, thu, đông. Họ luôn áo chẳng đủ che thân, bị muỗi mỏng cắn chích, nếu so với những kẻ được gọi là văn minh như chúng ta. Lúc nào cũng rao giảng vệ sinh, bữa ăn luôn được tuyển chọn chất bổ kỹ lưỡng. Song lại thường xuyên phải uống thuốc và đến y viện nhiều hơn. Thế thì câu, bệnh tùng khẩu nhập, rốt cuộc có ý gì? Vào niên đại 50, chứng viêm phổi được xem như là bệnh nặng, nhưng khi đã có thuốc trị khỏi, thì sau đó xuất hiện chứng lao phổi, cuối cùng rồi lao phổi cũng trị được. Thì tiếp theo lại có chứng ung bướu, si, da, thậm chí còn nhiều bệnh lạ đến chẳng kiếm ra tên để mà gọi nữa. Mỗi khi có một chứng bệnh kỳ dị xuất hiện, các nhà y học trên thế giới đều đau đầu vì không tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa, trên báo chí cũng loan tin có nhiều quái bệnh vô phương giải thích đầy rẫy không cùng. Theo thời gian, khoa học ngày càng phát triển, thuốc men ngày càng tân tiến, con người sở hữu đủ loại thuốc quý đắt tiền, nhưng thầy đều chẳng xóa được tung tích bệnh hoạn, giống như trời xanh cố ý đối nghịch cùng nhân loại vậy. Hiện nay y viện khám bệnh không dễ, thu phí mắc, nhưng tìm được thầy thuốc giỏi lại càng khó hơn. Nguyên nhân nào khiến con người bị bệnh? Đọc kinh sách xong chúng ta sẽ hiểu rõ thôi. Sau khi kiểm chứng vô số lần trong thực tế, thì tôi có thể kết luận đơn giản rằng tham sân si chính là cội nguồn của bệnh. Nói cụ thể thì 10 nghiệp ác chính là nguyên nhân phát bệnh. Vậy, bệnh tùng khẩu nhập chính là đừng ăn những thứ không nên ăn, đừng thốt những lời không nên nói và đừng làm những việc không nên làm. Bây giờ tôi xin kể những câu chuyện nhân quả có thật để các bạn cùng tham khảo. Chấm, cách chương.